Từ Hokage bắt đầu, chương 364, cùng Yukihime ngủ chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn phía dưới đã cháy thành cục than đen Akatsuki Kozorozen trong lòng cười thầm, ảnh hạ nhân vật chính cảm giác quả thật là rất sảng khoái a, dừng tay lại. Lúc này Natsuki thanh âm truyền đến, chỉ thấy Natsuki cùng Yukina hai người gương mặt hốt hoảng liền chạy tới. Yên tâm đi, ta cũng không có giết chết hắn, chỉ là muốn dạy cho hắn một bài học mà thôi. Rosen nhún vai cười nói, kiểm tra xem Akatsuki Kozu không có chuyện gì, Natsuki mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhìn qua Akatsuki Kozu bị thương rất nặng, nhưng mà lấy vampire năng lực phục hồi sẽ rất nhanh phục hồi lại. Đây cũng là vampire tại sao được cho là ma tộc mạnh nhất nguyên do một trong. Siêu cường ma lực cùng năng lực phục hồi, gần như vô tận sinh mệnh cùng triệu hoán familiar năng lực khiến cho vampire trở thành giống loài ma tộc bên trong mạnh nhất. Đương nhiên là giới hạn ở thế giới này mà thôi. Bây giờ ngươi định làm gì? Nhìn trước mắt vẫn duy trì mỉm cười nam nhân, Natsuki gương mặt nghiêm túc nói. Uchiha Rosen, người này so với Akatsuki Kozu còn muốn khó đối phó nhiều. Akatsuki Kozu là chân tổ nhưng đồng thời cũng là một cái chưa trải qua sự đời thiếu niên, cho nên Natsuki có thể đem hắn dễ dàng cho khống chế. Nhưng mà còn Rosen thì khác, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng Natsuki có thể nhận thấy Rosen hắn là một cái thích tùy ý làm bậy ra hỏa, điều này khiến cho nàng không biết nên làm sao giải quyết. Hiện tại đối phương còn đang ở trên Itogami đảo nên Natsuki cũng không thể làm điều gì ngu xuẩn được. Ta trước cũng đã nói rồi, ta đến Itogami đảo là để vui chơi. Nơi này nhưng sẽ có rất nhiều thứ tốt chơi à, ta đương nhiên sẽ ở lại nơi này rồi. Rosen mỉm cười nói, nghe Rosen lời nói Natsuki trầm mặc một lát sau đó liền nhìn hắn nói. Ta hy vọng ngươi sẽ không tùy ý làm bậy là được, chuyện còn lại ta sẽ không quản. Cho dù có muốn cản thì nàng cũng không cản được, ai biểu thực lực Rosen lại mạnh như vậy. Như vậy là tốt nhất, nói xong Rosen liền đem Yukihime ôm lấy rồi bỗng nhiên sau lưng Rosen xuất hiện một đảo không gian ba động. Nhìn về phía Yukina Rosen cười nói. Himeragi, hẹn lần sau gặp lại, ta để ý tới ngươi rồi a, lần sau gặp lại ta sẽ để ngươi ở bên cạnh ta. Nói xong Rosen liền ôm Yukihime đi vào trong không gian vòng xoáy biến mất khỏi chỗ. Chỉ để lại một mặt tức giận cùng gương mặt nghi hoặc Yukina. Đợi sau khi Rosen biến mất, Natsuki mới thở phào nhẹ nhõm nói. Cuối cùng tên điên kia cũng đi rồi, cũng không thể trách Natsuki, ai biểu Rosen quá cường thế đem đến cho nàng quá nhiều áp lực. Sau đó Natsuki liền đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Yukina nói. Ngươi là người của sư vương hội đi, Akatsuki bây giờ ta mang đi trước. Ngươi đem việc hôm nay báo lại cho sư vương hội để bọn hắn tìm cách giải quyết. Sư vương hội cùng Natsuki có thể nói là đối thủ cạnh tranh, Natsuki cũng muốn đem bọn hắn kéo vào trong vũng nước đục này. Hơn nữa cho dù Natsuki không chủ động thì sư vương hội cũng sẽ chủ động hành động. Dù sao một cái sánh ngang chân tổ cấp bậc cường giả nhân loại nhưng là rất đáng để lôi kéo. Lấy sư vương hội cái này tổ chức mai mối nhất định sẽ làm ra hành động. Giống như Yukina lúc này, đây là sư vương hội gửi tới cho Akatsuki Kozu nữ nhân để sau này có thể khống chế hắn. Một điều quan trọng hơn nữa là Rosen là nhân loại, như vậy thì so với Akatsuki Kozu còn tốt hơn đối tượng để lôi kéo. Vì nếu như có chuyện xảy ra thì rất có thể Rosen sẽ đứng về phía nhân loại. Chuyện này, ta minh bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ đem chuyện này báo cho sư vương hội để tam thánh giải quyết. Do dự một chút Yukina liền gật đầu đồng ý với Natsuki lời nói. Lúc này ở một nơi nào đó trên Itogami đảo, Papa, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Ôm lấy tay Rosen Yukihime cười nói, trước mắt chúng ta cần tìm một chỗ ở tạm thời, sau đó ta cần phải giải quyết một số chuyện. Rosen nói, sau đó Rosen liền mang theo Yukihime đi đến một cái khách sạn gần đó, sau đó ở nhân viên quản lý đầy thâm ý ánh mắt thuê lại một phòng tốt nhất. Đã tới thế giới một thời gian, Rosen đương nhiên cũng có được thế giới này lưu thông tiền tệ. Ở trong tiểu thế giới nhưng là có rất nhiều tài bảo, đem một ít đổi thành tiền bạc cũng có được cả một gia tài, cho nên tiền bạc thứ này Rosen không thiếu. Chỉ là lúc khi đi ngủ Yukihime làm cho Rosen suýt nữa phun máu mũi. Ngươi đang làm gì? Yuki-chan, nằm ở trên giường nhìn đứng trước mặt hắn Yukihime, Rosen âm thanh có chút run rẩy nói. Chỉ thấy lúc này Yukihime chỉ mặc một cái màu đen trong suốt áo ngủ đứng trước mặt Rosen. Lấy Rosen thị lực hắn có thể nhìn rõ ràng Yukihime từng bộ phận cơ thể. Có lồi có lõm, vóc người cao vút hai vú, vòng eo tinh tế, tròn trịa bờ mông. Yukihime cơ thể lúc này gần như bại lộ ở trước mặt Rosen. Papa, người thấy sao, đây là ta mới đầu ngủ à, nằm xuống giường đem Rosen ôm lấy Yukihime cười nói. Lúc này đây Rosen có thể ngửi thấy Yukihime mùi thơm cơ thể cùng cảm nhận hai quả đồi núi truyền đến xúc cảm. Một cổ không hiểu tà hỏa bốc lên nhưng rất nhanh liền bị Rosen cho áp chế lại. Yuki, chàng ngươi, chỉ là Rosen chưa nói hết lời thì hắn phát hiện Yukihime không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Thấy vậy Rosen bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân câu này quả nhiên không sai. Sau đó Rosen cũng đành ôm lấy Yukihime chìm vào giấc ngủ. Đợi lúc Rosen nhắm mắt lại, vốn đã thiếp đi Yukihime lộ ra một cái âm mưu thực hiện được nụ cười. Cách chương.